chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 806, một cất cánh nha tương đương. Đại đường người làm việc, từ trước đến nay là Lôi Lệ Phong Hành, nói làm liền làm, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bút tích. Đã xác định xuống tới, muốn tu kiến đường sắt, phát triển mạnh xe lửa vận chuyển cái gì, đại đường phương diện, tự nhiên cũng sẽ không chần chờ. Nữ đế mệnh lệnh sáng sớm ngày thứ hai liền truyền đạt đến các bộ. Từ An Sơn trở về quặng sắt tại luyện thành sắt thép về sau, liền trực tiếp đưa đến khoa bộ, rèn đúc thành trải đường dây cần thiết quy cách vật liệu thép. Sau đó, từ thành Trường An bên ngoài nhà ga, bắt đầu tu kiến. Nhà ga cái này đồ vật, đại đường người hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, thậm chí liền xe đứng là cái gì cũng đều không hiểu. Muốn để các nàng đến giải quyết, không thể nghi ngờ có chút người si nói mộng. Bởi vậy, nhà ga bản vẽ cùng tương ứng công năng đều là có Lâm Tử Phàm một mình giải quyết. Rất nhiều công tượng chỉ cần dựa theo bản vẽ cùng Lâm Tử Phàm yêu cầu thi công thuận tiện. Kể từ đó, liền có thể thật to giảm bớt thi công thời gian cùng cần có quá trình. Đương nhiên, không chỉ là Trường An bên ngoài nhà ga mà thôi, phụ cận cơ hồ tất cả thành phố lớn cùng biên quan thành thị đều đã tại bắt đầu đại lực tu kiến nhà ga. Nhà ga thêm đường dây, đồng thời tu kiến cùng trải, dựa theo đại đường những này cao võ công tượng kinh người tiến độ, có lẽ không cần quá lâu, liền có thể trông thấy đại đường xe lửa đầy đất chạy tình huống. Đương nhiên, đầu tàu cùng xe lửa thân xe, còn cần học phủ đời thứ nhất các đệ tử nhìn chăm chăm. Sau đó từ công tượng đi chế tác, đây cũng là đối bọn hắn một loại ma luyện. Cùng lúc đó, Lâm Tử Phàm đối với những này đời thứ nhất đệ tử an bài cũng dần dần quy vạch xuống tới. Trải qua đoạn thời gian này ở chung, Lâm Tử Phàm đối bọn hắn đã là biết sơ lược mỗi người có cái gì đặc điểm, càng khuynh hướng hoặc là tinh thông cái gì, Lâm Tử Phàm đều là môn thanh. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể đem người thích hợp phân phối đến thích hợp cương vị bên trong đi. Trước mắt, bọn hắn tự nhiên còn không có tư cách kia trực tiếp vào triều làm quan, nhưng lại đã có thể tiến vào từng cái trọng yếu trong bộ môn đi lịch luyện. Đợi đến ngày sau, bọn hắn chân chính tốt nghiệp, lại tuổi tác cũng thích hợp thời điểm, liền có thể trực tiếp đi lập tức mặc cho, đảm nhiệm một phương chức vị quan trọng. Theo thời gian chuyển rời, Trường An ý mừng cũng càng phát ra rõ ràng. Nữ đế đại hôn, cái này khiến Trường An bách tính mừng rỡ không thôi, cơ hồ lớn hơn mình cưới còn cao hứng hơn. Tự nhiên là các phương chuẩn bị, như kia nhà nhà đốt đèn, dân chúng riêng phần mình chuẩn bị, kết hợp với nhau, liền phảng phất đem toàn bộ Trường An đều biến thành vui mừng hải dương. 10 ngày, khoảng cách Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đại hôn thời gian còn thừa lại 10 ngày, nói cách khác, còn có 10 ngày, chính là phong săn ngày. Thời gian này, thành niên đại đường nữ tử, phần lớn đã bắt đầu chuẩn bị đi rừng sâu núi thảm, hoặc là cái gì khác địa phương, đi săn. Phong săn ngày, tên là phong săn, dựa theo truyền thống, tự nhiên là muốn đi rừng sâu núi thảm bên trong săn bắt một chút đủ khả năng con mồi. Chỉ có như thế, mới có thể biểu hiện ra mình đối cái này cổ lão ngày lễ kính trọng. Đồng thời, cũng có thể biểu đạt mình đối cái này một năm tròn mỹ mãn mong đợi cùng nguyện vọng. Bình thường đến nói, tại phong săn ngày trước, ai có thể đánh tới con mồi càng tốt hơn, ai liền hướng hướng càng thêm bị người chỗ ghen tị. Không có người biết đến là, tại cái này một ngày, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm lại là đã rời đi Trường An, một đường hướng tây, bạch phi kiếm phá không, Lâm Tử Phàm ngự kiếm phi hành. Bây giờ nguyên linh đỉnh phong thực lực, để hắn đã đủ để thời gian dài phi hành, mặc dù còn không thể làm được động cơ vĩnh cửu trình độ, nhưng coi như bay lên nửa ngày cũng sẽ không quá mệt mỏi. Chính là về phần nữ đế liền càng không cần nhắc tới, siêu phàm cao thủ còn không đạt được cái gì thần tiên loại kia trưởng khống thiên địa, nhưng lại đã cực kỳ lợi hại, trực tiếp liền có thể phiêu phù ở không trung, phi hành cái gì. Bởi vậy hai người liền phảng phất thần tiên quyến lữ, trực tiếp từ cây ngô đồng phòng phía trên xuất phát, bay về phía phương xa. Đương nhiên, nữ đế còn tùy thân mang tới một cái bộ đàm, có cực lớn công suất điện đài vô tuyến tại, cầm lên tới xứng đôi bộ đàm về sau, dù là ra nước ngoài, đều vẫn như cũ có thể cùng Trường An phương diện trò chuyện. Lần này muốn đi xa nhà, tự nhiên là muốn mang lên. Hai người từ giữa bầu trời bay thật nhanh mà qua, tốt đẹp sơn hà tại dưới chân không ngừng lùi lại, thời gian đang trôi qua, mà bọn hắn cách Trường An khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, bay đến một nửa, Lâm Tử Phàm con hàng này trong lòng hơi động, không ngừng hướng nữ đế tới gần. Làm gì? Nữ đế đôi mắt đẹp chuyển động, cười nhẹ nhàng, hiển nhiên cùng Lâm Tử Phàm cùng nhau ra, tâm tình có chút không tệ. Khục, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, không khỏi nói sang chuyện khác. Chúng ta hai người lần này ra đi săn, có mục tiêu sao? Không có, gặp được cái gì liền săn giết cái gì thôi. Trước đó các ngươi nói Tây Hoang Chi Môn như vậy thần bí, chấm kỳ thật càng giống đi Tây Hoang Chi Môn nhìn xem. Thì ra là thế, Lâm Tử Phàm khẽ gật đầu, biểu thị minh bạch, trong lòng có câu nói, không biết có nên nói hay không. Đơn giản đến nói, con hàng này đi, nghĩ săn giết một con rồng, mặc kệ là cái gì chân long giả rồng, rồng phương Đông vẫn là rồng phương Tây, thậm chí là địa long cái gì. Chỉ cần là rồng là được, tương đương đương nhiên, tốt nhất nếu là đực, còn muốn lưu nó một đầu toàn thây. Nhưng lời này đi, thật đúng là không thế nào dễ nói lối ra. Khụ khụ khụ, có chuyện muốn nói. Nữ đế đôi mắt đẹp có chút nheo lại, tiếu dung sán lạn mà lại trong mắt mang theo một tia không hiểu vận vị, liền phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thảy. Khục, không có gì, chấm ngoặc kép, chính là a, bệ hạ, ngươi nhìn bây giờ trời trong gió nhẹ, phong quang vừa vặn, hai người chúng ta thật vất vả đơn độc ra một lần. Chấm ngoặc kép, không bằng bệ hạ cùng ta cùng một chỗ phi hành thôi. Cùng một chỗ, xem chừng ta hẳn là có thể mang bệ hạ cùng một chỗ bay. Lâm Tử Phàm chỉ dưới chân đen trắng kiếm, phi, nghĩ hay thật, chấm ngoặc kép. Nữ đế đảo bạch nhãn, nhẹ hứ một mùm, nàng há có thể không biết con hàng này nghĩ gì. Nhưng mà, sau một lát, nữ đế phía trước, Lâm Tử Phàm ở phía sau, hai người tất cả đều dẫm tại đen trắng trên thân kiếm. Từ Lâm Tử Phàm ngự kiếm, chở hai người cùng nhau phi hành. Ân, thật là thơm tương đương. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Bởi vì đen trắng kiếm cứ như vậy lớn, mà lần ngự kiếm phi hành cũng không có thể đem phi kiếm phóng đại pháp môn. Cho nên, hai người khoảng cách rất gần, Lâm Tử Phàm thậm chí thuận miệng hô hấp, đều có thể ngửi được nữ đế trên thân kia mê người mùi thơm ngát. Để hắn thèm ăn nhỏ dãi, thậm chí có chút khó mà chịu đựng. Cái kia, bệ hạ, ngài muốn coi chừng. Cái này phi kiếm liền như thế lớn, vạn nhất rơi xuống coi như nguy hiểm. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta vẫn là ôm ngươi đi. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đồng thời, Lâm Tử Phàm hai tay liền không để lại dấu vết ôm nữ đế tiêm tiêm eo nhỏ. Thậm chí, còn thỉnh thoảng tại nữ đế thắt lưng lục lọi. Chấm sẽ rơi xuống, ngươi rơi xuống chấm cũng sẽ không. Nữ đế đảo bạch nhãn. Một trận cười mắng, nhưng lại chưa từng giãy giụa, ngược lại là chủ động tựa ở Lâm Tử Phàm trong ngực. Liền như vậy, hai người như thần tiên quyến lữ, dùng tại cùng một chỗ.